Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2180, bắt nô. Tinh linh nữ vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Cổ linh liền lộ ra một nụ cười nói. Hừ, muốn cưới nữ vương chúng ta bệ hạ, phải có săn giết vực sâu ma vương bản sự. Triệu Nam cũng khẽ cười nói. Nếu như hắn có thể săn giết vực sâu ma vương, coi như hắn là nhân loại, cũng miễn cưỡng có tư cách trở thành bệ hạ nam nhân. Không sai, chỉ có thể săn giết vực sâu ma vương nam nhân, mới xứng với chúng ta nữ vương. Ngoặc kép móc lửng phẩy, tinh linh vương quốc truyền kỳ tinh linh trên mặt đều lộ ra ý cười. Một mặt vẻ trêu tức nhìn xem Dương Phong. Vực sâu ma vương có thể là có thể cùng thần linh đánh giết kinh khủng tồn tại. Mỗi một cái vực sâu ma vương thực lực đều vô cùng cường đại. Hắc ám sơn mạch một bên khác ngũ đại ma quốc, chính là hỏa diễm chi thần, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lập quốc. Tại tinh thần đại lục bên trong, chỉ có hỏa diễm chi thần, gian ác chi thần hai cái này thần linh mới có thể chém giết một cái vực sâu ma vương. Chém giết vực sâu ma vương. Nghe được tinh linh nữ vương, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ cổ quái, nhỏ giọng nói lầm bầm. Nghe được Dương Phong nói thầm thanh âm, tinh linh nữ vương giọng bình thản nói ra, đây là ta tại tinh linh thần thụ phát xuống hạ lời thề. Không là cố ý làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi không tin, có thể cùng ta trở về tinh linh vương quốc, đi tới tinh linh thần thụ kiểm tra thực hư. Nếu như ta vi phạm với lời thề, liền sẽ gặp phải phản phệ, cũng không còn cách nào chấp trưởng ngân sắc ma trưởng, đồng thời sẽ ở trong vòng một năm chết đi. Thì ra là thế, chẳng thể trách tinh linh nữ vương vẫn không có kết hôn. Lão đại, chúng ta đem nàng bắt về. Những cái kia vực sâu ma vương hẳn là sẽ không rượt nợ chứ. Đúng lúc này, một cái mọc ra một cái sừng trâu, toàn thân tản ra quỷ dị ma khí cường giả, từ một bên chậm rãi đi tới nói. Sừng trâu cường giả bên cạnh, theo một cái đầu sói thân người cường giả, một người cao 3 mét, mọc ra một đôi ma giác, toàn thân bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu xanh cường giả. Một cái đầu bên trên mọc ra một cái sừng rồng cường giả. Tinh linh nữ vương, không hổ là tinh thần đại lục đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, coi như cùng vực sâu ma giới một chút nữ thần so sánh, cũng không kém chút nào, thậm chí càng thêm mỹ lệ, hoàn toàn có tư cách tiến vào khoái hoạt lâm, trở thành khoái hoạt lâm đầu bài. Tên kia sừng rồng cường giả nhìn xem tinh linh nữ vương, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam nói. Nghe được sừng rồng cường giả lời nói, tên kia đầu sói thân người vực sâu ma tộc cường giả hô hấp một hồi gấp rút, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói. Khoái hoạt lâm đầu bài, nếu như có thể đem nàng bán được khoái hoạt lâm, huynh đệ chúng ta bốn cái đều tiến giai vực sâu ma vương. Khoái hoạt lâm là vực sâu ma giới bên trong một cái cực kỳ thế lực khủng bố, chủ doanh đủ loại nơi trốn phong nguyệt. Chỉ cần ngươi có thể trả giá thật nhiều đại giới, thậm chí có thể cùng một cái ma thần cường giả vượt qua một buổi vui mừng, bán ra một cái có được đầu bài chi tư nữ nô đổi lấy tài nguyên, tuyệt đối có thể cho bốn cái vực sâu ma tộc cường giả thánh vực, tiến giai sâu bình thường uyên ma vương, trở thành thần cấp cường giả. Nghe được mấy người đối thoại, tinh linh nữ vương nhíu mày, nhẹ giọng chất vấn, các ngươi là ai? Ngấp nghé tinh linh nữ vương người vô số kể, nàng cũng đã thành thói quen cái loại ánh mắt này, những cái kia nhìn trộm nàng người, không phải là bị nàng xử lý, chính là bị nàng đánh một trận tơi bời. Bất quá, nàng có thể cảm ứng được bốn đại cường giả cùng thông thường cường giả khác biệt, mỗi một cái đều cất giấu vô cùng đáng sợ sức mạnh. chúng ta là Thanh Lân Bát Nô. Ta là Bát Nô đoàn đoàn trưởng Thanh Lân. Đây là hảo huynh đệ của ta Sừng Châu Ma, Ngoan Nhân Ma, Sừng Rồng Ma, Quỷ Vĩ Ương, Lang Vương, Viêm Vương Tam Đại Vực Sâu Ma Vương. Liên thủ thuê mướn chúng ta đến đây đi săn ngươi. Bất quá, ngươi nhưng so với ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn nhiều lắm. Tinh linh ta cũng đi săn không vượt qua được xuống ngàn người. Giống ngươi xinh đẹp như vậy, xuất sắc tinh linh một cái cũng không có. Lúc đầu nếu như ngươi một mực trốn ở tinh linh vương quốc, có tinh linh thần thụ che chở, thế giới bản nguyên ý thức thủ hộ, chúng ta cũng bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể ngươi vậy mà rời đi tinh linh vương quốc, đến đây mặt trăng hẻm núi cùng Triệu Hàn gặp gỡ. Vừa vặn chúng ta có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Triệu Hàn tại ngũ đại vực sâu ma vương nơi đó tiền thưởng vẫn là thật cao. Cũng liền so ngươi hơi thấp một chút. Nghe được tinh linh nữ vương, Thanh Lân mỉm cười, nhìn qua tinh linh nữ vương cùng Dương Phong, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, giống như tại nhìn hai cái dê đợi làm thịt. Thanh Lân ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Sừng Châu Ma liền nhếch miệng nở nụ cười, vung tay lên, 9 khỏa ma châu bay đến giữa không trung, vô số ma văn hiện lên, hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng ma vân, đem phương viên trăm dặm trực tiếp bao phủ. Ngay sau đó, chỉ thấy được nguyệt quang bị ma vân che lấp, ma khí vô cùng vô tận, từ 9 khỏa ma châu bên trong phun ra, đem phiến khu vực này chuyển hóa trở thành một phương ma thổ. Ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng đạo lôi quang, không ngừng đánh vào một mảnh kia ma vân phía trên, đem ma vân đánh cho run không ngừng, nhấc lên một tí ti gợn sóng. Không được, bệ hạ gặp nguy hiểm. Cổ linh chờ truyền kỳ các tinh linh gặp một màn này, gương mặt xinh đẹp biến sắc, thân hình khẽ động, liền hướng mặt trăng phong đỉnh núi phương hướng bay vút đi. Nữ vương bệ hạ, người ngân sắc ma trượng liền bị phong ấn. Hơn nữa ngươi mới vừa cùng Triệu Hàn mới vừa kịch chiến một hồi, tiêu hao không ít ma lực, bây giờ còn lại mấy thành ma lực. Thanh Lân quét tinh linh nữ vương một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức nói, hắn đã sớm biết Dương Phong cùng tinh linh nữ vương gặp mặt sau đó nhất định có một trận chiến. Sau chiến tranh song phương coi như không có lưỡng bại câu thương, cũng sẽ ma lực tiêu hao rất lớn, thực lực chợt hạ xuống, còn lại ma lực đầy đủ giết ngươi. Nghe được Thanh Lân, tinh linh nữ vương trong mắt hàn mang lóe lên, ngọc thủ lật một cái, tinh linh kiếm lập tức hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. Ngân sắc ma trượng là thần khí, vô cùng kinh khủng, tinh linh nữ vương thôi động ngân sắc ma trượng, có thể cùng Dương Phong chiến đến lực lượng ngang nhau, có thể ma lực tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải ma lực không đủ, tinh linh nữ vương cũng sẽ không đơn giản như vậy thua ở Dương Phong trong tay. Bây giờ trong cơ thể của nàng chỉ còn lại khoảng 3/10 ma lực, lại như cũ không sợ hãi. Sừng Châu Ma, Ngoan Nhân Ma, Sừng Rồng Ma, ba người các ngươi đi đối phó Triệu Hàn. Ta tới cùng nữ vương bệ hạ thật thú vị chơi. Nghe được tinh linh nữ vương, khi nhìn đến tinh linh nữ vương động tác, Thanh Lân mỉm cười, toàn thân ma khí quay cuồng, vô số thanh sắc xiềng xích ngưng kết mà thành, giống như từng cái thanh sắc giao long, hướng tinh linh nữ vương quấn quanh mà đi. Đối mặt với ngươi thanh sắc khóa công kích, tinh linh nữ vương thân hình hơi động một chút, lập tức huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, hướng từng cái giao long màu xanh chém tới. Đang, kèm theo từng đợt thanh thúy vô cùng âm thanh, thanh sắc giao long dễ như trở bàn tay ngăn trở tinh linh nữ vương thứ kiếm. Một từng tia ý lạnh, lặng yên không tiếng động ăn mòn tinh linh nữ vương cơ thể. Triệu Hàn, đối thủ của ngươi là chúng ta. mọc ra sừng châu vực sâu ma tộc cường giả thánh vực dữ tợn cười một tiếng. Toàn thân ma khí quay cuồng, cơ thể chợt phồng lớn, biến thành một đầu chiều cao 10 mét. Toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy giáp màu đen cự hình vực sâu ma tộc. Ngoan nhân ma tắc thì xâm nhiên nở nụ cười. Bộc phát ra thánh vực đỉnh phong khí tức khủng bố. Thân hình hơi động một chút, giống như thuấn di bình thường biến mất không thấy. Xuất hiện sau lưng Dương Phong. Một chảo hướng Dương Phong trái tim chộp tới. Sừng rồng ma đại tay vừa lộn. Một thanh khổng lồ chiến đao hiện lên. Một đao chém xuống, mang theo từng đợt kinh khủng quỷ dị lệ tiếng khóc, hướng Dương Phong chém tới. Một đám ngu xuẩn, các ngươi vậy mà tuyển ta làm đối thủ, thực sự là mắt bị mù. Đối mặt tam đại vực sâu ma tộc cường giả thánh vực công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười, toàn thân ma lực sôi trào, trở tay một cái, toàn phong chạm. Về phía sau ngoan nhân ma chém tới. Không được. Ngoan nhân ma trong lòng dâng lên một chút xíu dự cảm bất tường. Huyết mạch chi lực sôi trào. Lập tức biến hóa thành một đầu thân dài cao tới 20 mét. Toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen sơ lược kinh khủng ma lang. Ngay sau đó, chỉ thấy được người cái kia một đạo gió lốc kiếm mang nhanh đến cực điểm. Tại con sói kia nhân ma trên thân vút qua, vô số vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt bộc phát. Đem ngoan nhân ma trong nháy mắt chém thành hai khúc, tiên huyết văng khắp nơi, chết thảm tại chỗ. Một kiếm chém giết ngoan nhân ma chi về sau, Dương Phong liền khống chế phong bạo, xuất hiện tại sừng rồng ma thân trước, chém xuống một kiếm. Đem sừng rồng ma trực tiếp chém bay xuất ra mấy chục thước. Chết tiệt, cái này Triệu Hàn như thế nào mạnh như vậy? Sừng châu ma trợn mắt hốc mồm, kinh hô một tiếng, liền cổ động lực lượng trong cơ thể, tựa như chớp giật trốn về phương xa. Muốn chạy trốn, quá muộn. Nhìn thấy sừng châu ma muốn trốn độn, Dương Phong cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, lập tức phát động không gian thao túng kỹ năng, đem sừng châu ma chỗ không gian giam cầm, làm cho không cách nào bỏ chạy. Ngay sau đó, Dương Phong giống như quỷ mị xuất hiện tại sừng châu ma thân trước. Một kiếm mang theo vô cùng kinh khủng phong bạo, hung hăng chạm tại sừng châu ma trên thân. Lập tức, chỉ thấy được sừng châu ma cơ thể trong nháy mắt bị một phân thành hai. Mảng lớn tiên huyết hỗn hợp có nội tạng tán lạc tại đất, biến thành một cỗ thi thể, từ giữa không trung rơi xuống. Thấy tình cảnh này, sừng rồng ma sau lưng lập tức hiện ra một đôi thanh sắc ma dược. Thanh sắc ma dược dùng sức vỗ một cái, liền còn như thiểm điện hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Chết tiệt, Dương Phong thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Nhìn thấy sừng rồng ma bỏ chạy mà đi, Thanh Lân trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Lúc này ở hắn cùng tinh linh nữ vương nơi giao thủ, đã trải rộng xương lạnh, tinh linh nữ vương toàn thân đều bao phủ tại một tầng xương lạnh bên trong. Hàn khí không ngừng ăn mòn tinh linh nữ vương cơ thể, để cho mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao số lượng cao ma lực duy trì hành động lực. Chỉ cần tại qua mấy phút, Thanh Lân liền có thể không hao tổn bắt sống tinh linh nữ vương. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại Thanh Lân trước người. Trong tay Thanh Phong kiếm mang theo sắc bén phong mang, hướng Thanh Lân trên thân chém xuống mà đi. Băng phong thiên lý. Đối mặt Thanh Phong kiếm sắc bén công kích, Thanh Lân trong mắt hung quang chớp động, ma khí sôi trào, vô cùng kinh khủng hàn băng chi khí phun ra ngoài. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị hoàn toàn đóng băng. Vô cùng kinh khủng kiếm mang cùng hàn băng chi khí một đụng vào nhau, hàn băng chi khí lập tức liền bị kiếm mang tách ra. Ngay sau đó, một đạo nhanh đến cực điểm kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt chạm tại Thanh Lân trên thân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.